Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 64. Đến chậm một bước, đến chậm một bước, đề cử, cất giữ, Đế Tuấn dẫn theo yêu tộc, yêu vương, cùng cái khác, tu sĩ đối kháng, thừa cơ cướp đoạt cái cuối cùng hồ lô màu xanh lam, mà Thái Nhất chuyên môn đối phó giao thớt. Đỗ Khang cùng Lục Áp ba người, Đế Tuấn dẫn đầu yêu vương nhân số phần đông, bất quá bên cạnh tán tu số lượng cũng không ít, bọn hắn nhìn thấy yêu tộc ngang ngược, cũng là lộ ra huyết tính, cộng đồng ngăn cản yêu tộc, hai phe trên đại thể lực lượng tương đương, Thái Nhất đối đầu giao thớt ba huynh đệ, đó chính là đè lên đánh, Thái Nhất chính là trả một thi chuẩn thánh. Có cầm trong tay Đông Hoàng Trung dạng này lợi khí, đối đầu ba cái đại la kim tiên đỉnh phong tu sĩ. Nhẹ nhõm dị thường, bất quá cái này ba cái tu luyện đều là thiên môn đại đạo. Đạo pháp quỷ dị, hắn đều kém một chút trúng chiêu. Oanh, oanh, oanh, Thái Nhất Đông Hoàng Trung gõ vang, không gian một vòng không gian gợn sóng, không gian nếp uốn xuất hiện. Giao thớt ba huynh đệ tránh né biến thành cực kỳ không tiện. Giao thớt tùy thân thớt đã biến thành mảnh vỡ. Hắn biểu lộ nghiêm túc. Đây là bọn hắn ba huynh đệ xuất sinh đến nay gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất. Giao thớt tay phải nhoáng một cái, thêm ra một thanh cái muỗng. Cái muỗng trong hư không một múc. Cái muỗng bên trong thêm ra một muôi màu bạc vật chất. Sau đó từ không trung ngã xuống. Trong miệng hét lớn, biện pháp không triệt để, ông, một tiếng, không gian nếp uốn trong nháy mắt dẹp yên, giao thớt đem không gian bên trong từng vòng gợn sóng xem như sôi trào nước đến xử lý. Có thể nói đầu bếp tinh yếu, quả en oa một tiếng, đại ca, tốt, bất quá giao thớt nhưng không có một chút cao hứng, hắn biết Đông Hoàng Trung lợi hại. Thái Nhất nhìn thấy giao thớt phá Đông Hoàng Trung sóng âm. Hừ lạnh một tiếng, một tay đập vào Đông Hoàng Trung bên trên. Oanh một tiếng, lần này, so vừa rồi uy lực lớn nhiều. Thái Nhất lại một lần phát động Đông Hoàng Trung bên trên khai thiên đạo văn. Một cỗ khai thiên phong duệ chi khí, đặt mình vào trong đó. Giao thớt bọn hắn cảm nhận được một loại hồng hoang khởi động lại thiên địa mở lại ý cảnh. Bọn hắn cảm nhận được vẫn lạc nguy cơ. Bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Tâm thần hỗn loạn, bất quá giao thớt cùng Đông Hoàng Trung đồng xuất một thể. Trong nháy mắt này, giao thớt bản mệnh pháp bảo. Cũng chính là cầm thanh giao phay cùng Đông Hoàng Trung phát sinh cộng minh. Đem giao thớt đánh thức. Giao thớt một thân mồ hôi lạnh, không lo được suy nghĩ, trực tiếp lấy ra giao phay, đối với hư không, dùng hết toàn lực hết thảy, trong miệng hét lớn một tiếng, áp đạt, dưới đao hai đoạn, giao thớt một đạo cũng mang theo mở thiên ý cảnh, dù sao bọn hắn đều là khai thiên phủ mảnh vỡ biến thành, trực tiếp đem Đông Hoàng Trung ý cảnh sụp đổ. Sau đó đối với Đỗ Khang cùng quả đen kêu lên, đi mau, chúng ta đánh không lại hắn. Bọn hắn ba huynh đệ hợp tác nhiều năm, một ánh mắt đều có thể minh bạch tính toán của đối phương. Trong nháy mắt kết hợp một chỗ, hướng về nơi xa bay đi, đồng thời Đỗ Khang vỗ một cái đỉnh đầu vạc rượu, tung xuống bí chế tang hồn rượu. Rượu này vô sắc vô vị. Sau khi hấp thu tu vi thấp trực tiếp thần hồn tiêu tán. Tu vi cao đánh mất đấu trí. Thái Nhất nhìn thấy bọn hắn chạy trốn. Cười lạnh một tiếng. Các người mạo phạm ta yêu tộc thiên đình uy nghiêm. Há có thể để các người dễ dàng chạy trốn. Ta bộ tộc kim ô hóa hồng chi thuật trước mặt. Hết thảy tốc độ đều là trò cười. Thái Nhất thi triển hóa hồng chi thuật. Tại nguyên chỗ biến mất. Không trung xẹt qua một đầu màu vàng đuôi lửa, đuổi tới, giao thớt mắt thấy Thái Nhất đuổi đi theo, tại chạy trốn bên trong giao thớt đem phía sau nồi đen lấy ra. Lấy thêm ra nguyên liệu nấu ăn, nồi bát cái gáo bồn trong nháy mắt làm ra một nồi nước. canh nồng mà mùi vị thơm. Ở giữa trắng hành đồng dạng nguyên liệu nấu ăn bồng bềnh ở giữa. Tam đệ, đây là bí chế món ăn, một phi vượt sông. Huynh đệ chúng ta trong ba người tốc độ của ngươi nhanh nhất. Nhanh uống, mang theo chúng ta rời đi nơi này. Giao Thớt đem canh đưa cho Lục Áp nói với Lục Áp. Lục Áp cũng không nói chuyện, trực tiếp cầm lấy một nồi nước uống xong, sau đó hóa thành bản thể. Trong nháy mắt 30 trượng lớn nhỏ, trở đi Giao Thớt cùng Đỗ Khang. Qua một tiếng, tốc độ tăng lên gấp bội, so hóa hồng chi thuật nhanh hơn. Thời gian dần qua cùng kéo dài khoảng cách. Giao Thớt, một phi vượt sông kia là có thể gia tăng tốc độ bí đồ ăn. Sau khi uống có thể kích phát tiềm lực. Trong nháy mắt có được không gian loại thần thông. Qua lại không gian chi hải bên trong. Thái Nhất cũng phát hiện, giữa bọn hắn khoảng cách bị nuôi lớn. Hơn nữa hắn một đường đuổi theo, hấp thu ngoại giới nguyên khí, cũng hấp thu tang hồn rượu, tinh thần trở nên hoảng hốt. Thái Nhất biết, mình bị tính kế, ba cái đại la kim tiên, lại đem chính mình đùa nghịch xoay quanh. Thái Nhất giận dữ, nhìn trời nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn trướng a, các ngươi đi chết đi. Thái Nhất bi phẫn, mò lên Đông Hoàng Trung trực tiếp ném ra. Hắn đã rất lâu không dùng đến một chiêu này. Dùng một chiêu này nện người, không có gì bất lợi. Được mệnh danh là đưa chuông. Kim ô đưa chuông, Thái Nhất gầm thét. Đông Hoàng Trung ném ra, hư không hiện ra dày đặc đạo vận. Trong nháy mắt tạo thành một cái hư ảo kim ô. Kim ô vạt cánh, cuối cùng ngậm lấy Đông Hoàng Trung hướng về Giao Thớt bọn hắn bay đi. Không tốt, Giao Thớt gầm thét, hắn nhìn thấy Đông Hoàng Trung đuổi đi theo. Trong lòng nguy cơ nổi lên, lông tơ dựng ngược, đại la kim tiên hậu kỳ, đã có thể quan tưởng vận mệnh. Trong lòng hắn trong nháy mắt minh ngộ, trước mắt hiện lên chính mình ba huynh đệ bị Đông Hoàng Trung đập vẫn lạc. Nhị đệ, nhanh! Giao Thớt hai mắt sung huyết, đối với Đỗ Khang quát, chúng ta hợp tác ngăn địch, ngăn trở một kích này, nếu có thể chống đỡ được, chúng ta liền an toàn. Nhanh, Đỗ Khang đã sớm đem vạc rượu ôm vào trong ngực, hai người hợp tác ăn ý, một ánh mắt sau hai người gật gật đầu, Đỗ Khang đem rượu trong vạc liền ngã ra, hình thành một cái hồ nước lớn nhỏ. Giao Thớt từ không gian bên trong xuất ra núi lớn lớn nhỏ thịt. Hai người đồng thời phát lực, trong miệng hét lớn một tiếng, tửu trì nhục lâm, trong nháy mắt, rượu thịt biến hóa, hóa thành tửu trì nhục lâm, một mảnh rượu thịt thế giới. Đông Hoàng Trung ở chỗ này dừng lại, bất quá kim ô đưa chuông đột nhiên hóa ra ngọn lửa màu vàng. Hết thảy hóa thành hư vô. Lúc đầu Giao Thớt Đỗ Khang cũng chỉ là dùng tửu trì nhục lâm kéo dài thời gian thôi. Kim ô đưa chuông tiêu hủy tửu trì nhục lâm trong chớp nhoáng này thời gian. Giao Thớt bọn hắn đã chuẩn bị pháp thuật mới. Giao Thớt sau lưng hiển hiện hắn suốt đời truy cầu trù thần đại đạo. Đại đạo vừa ra, thiên âm hát vang, đại đạo bên trong một vài bức hình tượng lưu truyền. Bên trong nhân vật chính tất cả đều là Giao Thớt. Giao Thớt đào móc nguyên liệu nấu ăn, hái hương liệu, nhóm lửa, nấu cơm, nghiên cứu thực đơn. Trong đó nồi bát cái gáo bồn hát vang, từng đạo mỹ thực bay ra. Đỗ Khang sau lưng cũng là hắn chấp nhất truy cầu. Hắn vì rượu tổ, khai sáng tửu nghiệp, tìm kiếm vật liệu, tạo men rượu, lên men, loại bỏ, tồn hầm bảo tồn, khác biệt rượu, khác biệt vật liệu, khác biệt trình tự làm việc, hiệu quả khác nhau. Đỗ Khang đại đạo hình tượng bên trong, thể hiện hắn cả đời cất tạo tất cả rượu quá trình. Từng đạo mỹ thực từ Giao Thớt đại đạo bên trong bay ra. Một bình bình rượu ngon từ Đỗ Khang đại đạo bên trong bay ra. Đây là bọn hắn sau cùng có 102. Đây là một đạo lấy tự thân đại đạo làm tài liệu làm đồ ăn. Đây là lấy tự thân đại đạo sản xuất rượu. Đây là tổn thất đại đạo bản nguyên một chiêu. không phải vạn bất đắc dĩ, không đến hẳn phải chết cảnh giới, bọn hắn là sẽ không dùng. Đây là bản nguyên món ăn, rượu ngon món ngon tề tụ, Giao Thớt cùng Đỗ Khang đều là sắc mặt tái nhợt, một mực trở đi hai người Lục Áp thân thể run rẩy. Hắn biết đại ca nhị ca muốn làm gì, trong miệng ngăn cản nói, đại ca, nhị ca, trước không muốn như thế, ta còn có thể lại nhanh, còn có thể lại nhanh, chúng ta còn có cơ hội, tuyệt đối không nên a. Chấm ngoặc kép, oa oa oa, Lục Áp kêu ba tiếng, thân thể hắc vụ tràn ngập, tốc độ rõ ràng tăng nhanh, bất quá quạ đen cũng là tổn thất bản nguyên phi hành. Tam đệ, không có chuyện gì, chúng ta còn có thể khôi phục, Giao Thớt khuyên Lục Áp một câu, sau đó đối với Đỗ Khang nói ra, nhị đệ, chúng ta bắt đầu đi. Đỗ Khang gật đầu. Rượu ngon món ngon đã bày ra đều tới, mỗi một đạo món ăn bên cạnh đều để một bình rượu ngon. Hai người đồng thời đối với hư không cúi đầu, sau đó miệng quát, rượu ngon món ngon, mở tiệc chiêu đãi thiên hạ, ông hai người thanh âm như sấm, truyền khắp hồng hoang thế giới, nương theo lấy hai người tiếng quát, giữa thiên địa dị tượng nổi lên, một tòa mỹ luân mỹ hoán quảng trường. Quảng trường hai hàng cái bàn bên trên bày ra tiệc rượu, đột nhiên bầu trời hạ xuống tiên nữ cung Nga, dây thắt lưng bồng bềnh, hoặc nâng chén rót rượu, hoặc tay áo dài uyển chuyển múa, thiên địa tinh thần chấn động, sông núi hồ nước, sông lớn hải dương, dãy núi ngôi sao đều có linh tính, bọn hắn mặc dù không có linh trí, bất quá linh tính là đủ. Bọn hắn linh tính huyễn hóa ra các dạng hình người, ngồi ngay ngắn trên mặt bàn, hưởng thụ tiên nữ rót rượu, phẩm vị mỹ vị món ngon, vô hạn hưởng thụ, mời tới thiên địa tinh thần dự tiệc, Giao Thớt Đỗ Khang mừng rỡ trong lòng, mắt thấy Đông Hoàng Trung đuổi tới, bọn hắn lại là cúi đầu, còn xin chư vị viện trợ ngăn cản địch nhân, tục ngữ nói, ăn người ngắn nhất. Những thiên địa này tinh thần không có linh trí, nhưng là cũng là sẽ không nhất chơi xấu. Thiên địa tinh thần nhao nhao đứng dậy, huyễn hóa ra danh sơn đại xuyên, sông lớn biển hồ, đại lục ngôi sao, hướng về Đông Hoàng Trung đánh tới. Dù sao Đông Hoàng Trung không có thái nhất thao tác, một vị va chạm, không có khả năng đâm đến hôm khác tinh thần. Thiên địa tinh thần mặc dù không phải bản thể, nhưng là bọn hắn mang theo một tia bản thể uy năng. Hơn nữa số lượng của bọn họ nhiều a, vô số thiên địa tinh thần cọ rửa, đụng vào Đông Hoàng Trung về sau mẫn diệt, sau đó lại có thiên địa tinh thần đuổi theo, che giả mang mọc, cuối cùng Đông Hoàng Trung bị va chạm rơi vào hồng hoang thế giới. A, hỗn trướng, thái nhất cảm nhận được một kích mất đi hiệu lực, phẫn nộ gào thét. Giao Thớt cùng Đỗ Khang ngăn cản được Đông Hoàng Trung trùng kích. Bọn hắn nhất hồ một chiêu cũng mẫn diệt. Hai người đều phun một ngụm máu, bị Lục Áp mang theo bay đi. Cùng trong lúc nhất thời, tại bảy màu dây hồ lô địa phương, sớm đã không có người. Thẩm Long đột nhiên mang theo trùng nữ chạy tới, nhìn xem khô cạn khô dây hồ lô, cau mày nói ra, đến chậm một bước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.